Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trang 42. Thời gian chính là tri thức. Hắn một phút đều không nghĩ lãng phí, cái này cuốn vương. Hắn đương định rồi, Thư Lê sao thật sự chuyên chú. Chuyên chú đến buổi chiều khóa bắt đầu rồi, đều hồn nhiên không biết. Đường nước suối đàn hạc thanh âm vang lên khi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh giác đi học, trong phòng học ngồi đầy ấu tể. Trên bục giảng đứng hai vị thành niên yêu tinh, một vị là dạy bọn họ âm nhạc cùng thơ Kalia. Một vị khác là xa lạ nam tính yêu tinh, nam tính yêu tinh thoạt nhìn so Lia lớn tuổi. Có được một đầu đạm kim sắc cập eo tóc dài. Sau lưng là một đôi màu vàng nhạt ve cánh, ngạch mang được khảm ngọc bích kim hoàn, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt ba quang lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh. Hắn là ai? Vì cái gì cùng Lia cùng nhau tới đi học? Thư Lê nghi hoặc mà đánh giá nam tính yêu tinh, đối phương tiếp thu đến hắn tò mò ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Trộm ngắm bị bắt vừa vặn, Thư Lê ngượng ngùng mà xúc khởi bả vai, giơ lên ma pháp notebook, bịt tai trộm chuông mà ngăn trở chính mình mặt. Lia chờ sở hữu ấu tể đều nhìn về phía bục giảng sau. Buông đánh đàn, giới thiệu, hắn là Auer, là giáo các ngươi khiêu vũ lão sư, tên là Auer nam tính yêu tinh là một cái yêu nhã động tác. Thân thiết về phía các ấu tể chào hỏi. Buổi chiều hào, tiểu khả ái nhóm, các ấu tể nhiệt tình mà đáp lại. Biết được này tiết là vũ đạo khóa, khắc vào yêu tinh trong thân thể vũ đạo gen, xuẩn xuẩn dục, động, từng cái đều ngồi không yên, vặn eo bãi, mông. Lia cùng Auer nhìn nhau cười, chỉ huy các ấu tể bay đến giữa không trung, bọn họ muốn hoạt động bàn ghế, lưu ra khiêu vũ không gian. Trước lạ sau quen, đám tiểu ấu tể sôi nổi triển khai cánh, hướng lên trên bay đi. Lúc này đây, Thư Lê nhớ rõ thu thập notebook, Auer niệm một câu đơn giản chú ngữ. Trong phòng học bàn ghế nhanh chóng chuyển qua ven tường, chỉnh tề mà bày biện. Thư Lê kinh ngạc, hắn là niệm quá ma pháp chú ngữ, tối hôm qua vì nấu sôi nước. Hắn niệm một đại đoạn thỉnh cầu hỏa thần ban ân mồi lửa chú ngữ. Không chỉ có niệm sai hỏa thần tên còn lậu từ, cuối cùng thất bại chấm dứt, mà vị này tên là Auer nam tính yêu tinh. Chú ngữ niệm đến lại mau lại đoạn, nháy mắt liền hoàn thành. So Ensa, sai, Lia bọn họ đều lợi hại, rửa sạch lên sân khấu mà. Auer chiều các ấu tể vẫy tay. Có thể xuống dưới, các ấu tể lục tục rơi xuống. Hứng thú bừng bừng mà đứng trên mặt đất, chờ mong mà nhìn lên Auer. Lia ôm ấp một phen 13 căn huyền đàn hạc, ngồi ở bục giảng trước trên ghế, tố bạch ngón tay kích thích cầm huyền, như mặt nước thanh triệt tiếng đàn vang lên. Auer bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước đi đến phòng học trung gian. Chiều các ấu tể là một cái khởi vũ mời động tác, tiểu khả ái nhóm. Cùng ta cùng nhau nhảy, hắn điều nghiên địa hình vỗ vỗ bàn tay. Cổ vũ ấu tể, tùy tính mà vũ, vũ đạo là yêu tinh bản năng. Đường mỹ diệu âm nhạc vang lên khi, tự nhiên mà vậy mà làm ra cảnh đẹp ý vui tuyệt đẹp động tác, Auer vũ đạo nước chảy mây trôi. Không chịu bất luận cái gì câu thúc. Thân thể cùng âm nhạc hoàn mỹ dung hợp, cương nhu cũng tế, nói không nên lời tiêu sái cùng xoái khí, đương hắn xoay người khi. Sợi tóc phiêu giật, bào bãi phi dương, trắng nõn chân dài như ẩn như hiện, xanh thảm sắc đôi mắt hơi hơi thoáng nhìn, liếc mắt đưa tình, lại thuần lại dục, giống một cái mâu thuẫn thể, vô hình trung tản ra mê hoặc nhân tâm mị lực. Các ấu tể chịu cảm nhiễm, lấy Auer vì trung tâm, làm thành một vòng, nhảy nhót, không có gì quy luật động tác, thuần túy lấy chính mình đối âm nhạc lý giải, nhảy ra thuộc về bọn họ vũ đạo. cùng mặt khác ấu tể đáng yêu hoạt bát một so. Cả người cứng đờ, đứng ở tại chỗ Thư Lê có vẻ không hợp nhau, hắn là duy nhất một cái không có tham dự khiêu vũ ấu tể, không phải hắn không nghĩ gia nhập, mà là mãnh liệt cảm thấy thẹn lòng đang quấy phá, hắn sẽ khiêu vũ, nhưng nhảy chính là trung nhị mười. Phần street dance, yêu cầu thường xuyên trên mặt đất, cọ sát, cái loại này, cùng power tràn ngập văn nghệ hơi thở dáng. Múa tương so, quả thực hai cực phân hóa, giống vậy một đám yêu nhã thiên nga trắng. Gắp một con đen bóng vịt con xấu xí, thiên nga trắng trên mặt hồ thượng nhẹ nhàng khởi vũ, vịt con xấu xí ở đất bằng lộn nhau. Hắn đảo cũng tưởng làm bộ làm tịch mà gia nhập khiêu vũ hàng ngũ, nhưng sợ chính mình vừa ra tay liền lòi, hắn vũ đạo thiên phú không có âm nhạc hào, sẽ không tự nghĩ ra động tác nha. Thư Lê nóng lòng mà vò đầu bứt tai, đang muốn tự sa ngã khi đột nhiên du dương uyển chuyển tiếng ca vang lên, phảng phất phóng ra ma pháp, ngay lập tức chi gian hấp dẫn người linh hồn. Là Lia, nàng ở một bên đạn đàn hạc, một bên sướng tinh linh thơ ca, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh A Thỉnh mở ra thời không chi mô mang chúng ta đi. Trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại sáng thế chi thần Isip Haya Quang chi thần Lian Fris Hòa. Chi thần Alphama Chí Pus Thủy, chi thần Hildani Gerti Phong, chi thần Windis Inon Mộc, chi thần Oroman Pas Địa, chi thần Hidifis Lovec Nhân Nguyệt, chi thần Mố Tia Lơ Nai Nhật, chi thần Atsat Mega. Chúng ta vừa múa vừa hát, ca ngợi chư thần, bên tai quanh quẩn lia âm thanh của tự nhiên. Thư Lê trước mắt xuất hiện ảo giác, khiêu vũ hour cùng các ấu tể biến mất. Thay thế chính là một tòa kim quang sán sán cao lớn thần điện. Trong thần điện, quần áo hoa lệ tuấn nam mỹ nữ tổng hợp một đường, chuyện trò vui vẻ, tựa nguyệt hoa thánh khiết tóc vàng thiếu niên tinh linh. Tùy tính mà ngồi ở ngọc thạch gọt rũa lan can thượng, dùng khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng kích thích đàn hạc cầm huyền. Hắn đôi mắt nửa hạp, nồng đậm lông mi dưới là một đôi như lục đá quý tinh oánh dịch thấu đôi mắt, vô hình nguyên tố tinh linh ở trong thần điện bay múa, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan mùi hoa, kiều diễm ướt át hồng tinh hoa nổ phóng. Phong chi tinh linh trải qua, mang theo đầy trời cánh hoa tung bay, xây dựng ra một cái tựa như ảo mộng mỹ lệ thế giới. Thư Lê thật cẩn thận mà quan sát đến, đánh giá, nghe mỹ diệu tiếng đàn, không tự chủ được mà thả lỏng tâm tình. Hắn mở ra cánh, chậm rãi phi tiến lập lòe thánh quang thần điện. Hắn giống một con xâm nhập tiên cảnh nai con, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, chiếm chính mình hình thể tiểu, lớn mật mà tiếp cận trong thần điện tuấn nam mỹ nữ. Từ Lia thơ ca chung biết được, này đó tuấn nam mỹ nữ là trưởng quản dị thế giới thiên thần, mà vị kia đạn đàn hạc tóc vàng thiếu niên tinh linh lại là ai đâu. Hết chương.